Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 57 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Tiên Nô Thanh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 57. Nhạc Vĩ Phong cũng không ngờ lại có người nổ súng ngay trong khách sạn của mình, mà còn là một màn bắn dữ dội như vậy. Dương Văn Lượng đã bắn hết toàn bộ đạn trong khẩu súng của mình ra. Không chỉ Dương Văn Lượng nổ súng, mà những viên cảnh sát còn lại cũng làm như vậy. Bọn họ không ngừng xả súng vào Hoàng Thiên. Ở trong phòng, tiếng súng không ngừng vang lên, đồ đạc bị bắn cho vỡ vụn. Sau khi Nhạc Vĩ Phong tức giận xong cũng sợ hết hồn. Xả súng như vậy, anh ta cũng nên nhanh chóng trốn đi thì hơn. Động tác của Nhạc Vĩ Phong rất nhanh, ngay lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, trong lòng thầm cầu nguyện. Mong đừng có bắn trúng anh ta, nếu không thì xui xẻo. Dương Văn Lượng bắn hết đạn, trong lòng còn đang cảm thấy vui sướng. Nhưng cả thấy Hoàng Thiên vẫn đang bình an vô sự đứng trước mặt mình thì không khỏi sửng sốt. Hoàng Thiên cười nhếch mép, giống như một người hiền lành, nhưng khi ra tay lại vô cùng ác liệt. Mấy tiếng la hét truyền đến, đột nhiên, mấy cảnh sát đều nằm ngã ra trên đất, liên tục rên rỉ vì đau đớn, bao gồm cả Dương Văn Lượng vẫn chưa kịp phản ứng. Dùng võ lực để giải quyết mấy viên cảnh sát này, Hoàng Thiên cũng hơi bất lực, nhưng hắn không có quan hệ ở Đông Hải, một nhà họ Lưu nhỏ bé này lại muốn trèo lên đầu hắn. Nhạc Vĩ Phong ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn những cảnh sát đang nằm lăn, là nhìn phòng tổng thống bị đạn bắn nát bét. Nhạc Vĩ Phong nói, anh Hoàng Thiên, anh không sao chứ? Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói Trịnh Nhược Đồng, rồi nói với Nhạc Vĩ Phong. Nhạc Vĩ Phong, căn phòng này không ở được rồi, tôi cần đổi một căn phòng khác. Nhạc Vĩ Phong trợn mắt ngoác mồm. Hoàng Thiên đã đánh mấy viên cảnh sát này thành ra như vậy rồi mà vẫn còn muốn ở lại đây, đúng là trâu bò. Nhưng mà Nhạc Vĩ Phong ngay lập tức phản ứng nói, không sao đâu anh Hoàng Thiên, tôi sẽ đổi phòng cho anh, vẫn là phòng tổng thống. Hoàng Thiên cười nhẹ rồi đổi phòng. Ở bên trong phòng tổng thống mới, Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại về thủ đô. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, toàn bộ Đông Hải bắt đầu nổi lên sóng gió. Bí thư thị ủy Đông Hải không ngờ mình lại nhận được cuộc gọi từ thủ trưởng, mạnh mẽ phê bình ông ta một trận. Bí thư thị ủy nào dám lơ là, ngay lập tức chỉ đạo cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đông Hải đích thân đi xử lý chuyện này. Hơn nữa còn đích thân xin lỗi Hoàng Thiên, sếp lớn của mình chỉ thị. Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đông Hải lập tức chạy ngay tới khách sạn Tư Quý Hoa Viên. Khi cục trưởng đích thân tới, bên trong phòng tổng thống của khách sạn đã vô cùng lộn xộn. Một tên cục trưởng phân cục nhìn thấy đội trưởng của mình, nhìn thấy vài viên cảnh sát bị đánh thành ra như vậy, thì nổi trận lôi đình. Hoàng Thiên là ai? Cậu ta đang ở đâu? Tôi muốn đích thân bắt giữ cậu ta. Này, cục trưởng Đàm, ông muốn bắt ai? Cục trưởng Đàm nghe thấy tiếng nói, lập tức biết ai tới, lon ton chạy tới tiếp đón. Đổi sang nét mặt tươi cười lấy lòng. Cục trưởng Trương, sao ông lại đích thân tới đây rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể không tới được sao? Anh biết không, phân cục của anh đã chọc thủng thủ đô rồi. Ai dám gây khó dễ với Hoàng Thiên, đúng là ăn gan hùm. Nhanh lên, theo tôi đi xin lỗi anh Hoàng Thiên. Xin lỗi Hoàng Thiên sao? Nhất thời, cục trưởng phân cục Đàm hơi không kịp phản ứng, lắp bắp. Xin lỗi, không phải. Cục trưởng Dương, cục trưởng Trương, Dương đội trưởng của chúng ta còn có vài viên cảnh sát đều bị Hoàng Thiên đánh rất là nặng. Làm sao nghe không hiểu ư? Cục trưởng Trương xa sầm mặt, nét mặt uy nghiêm. Nhạc Vĩ Phong ở ngay bên cạnh nghe thấy cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đông Hải đích thân đến, còn là đến xin lỗi Hoàng Thiên, anh ta vô cùng sửng sốt. cảm giác thần bí của Hoàng Thiên trong lòng Nhạc Vĩ Phong càng trở nên mạnh mẽ. Cục trưởng Trương dẫn theo cục trưởng Đàm đang sợ tới mức mặt mày tái mét đến xin lỗi Hoàng Thiên. Đến cửa phòng còn cẩn thận bấm chuông cửa. Sau đó cục trưởng Trương cung kính đứng ngoài cửa, hoàn toàn ngoài dự đoán. Đó là Hoàng Thiên không có ý mở cửa. Giọng nói của Hoàng Thiên truyền ra rất rõ ràng. Nếu các người đến đây để xin lỗi, vậy thì miễn đi. Cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Sau khi nghe giọng nói của Hoàng Thiên, giám đốc Trương đứng ngoài cửa, cung kính lớn tiếng nói. Cậu Hoàng, nếu như cậu đang nghỉ ngơi, thì chúng tôi sẽ không quấy rầy. Nhưng mà chuyện này, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý thật tốt. Chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Thiếu hài lòng. Nói rồi, cục trưởng Trương lại cung kính lùi về sau vài bước, sau đó cẩn thận rón rén rời đi, giống như sợ quấy rầy tới Hoàng Thiên. Cục trưởng phân cục Đàm đi theo sau, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ. Hoàng Thiên này là ai? Sao lại trâu bò đến thế? Hoàng Thiên trong phòng tổng thống ngủ một giấc ngon lành đến tận hừng đông. Buổi sáng Hoàng Thiên bật máy tính lên, kiểm tra hòm thư. Có tin nhắn do Vương Tiểu Vĩ gửi đến, trong đó giới thiệu tỉ mỉ về bốn gia tộc lớn ở Đông Hải. Là con của một gia tộc lớn, đương nhiên, Vương Tiểu Vĩ hiểu biết rất rõ về tứ đại gia tộc của Đông Hải. Trong thư gửi tới có giới thiệu tỉ mỉ về tứ đại gia tộc, bao gồm bối cảnh kinh doanh, chính trị và quân sự. Nhưng mà tứ đại gia tộc ở Đông Hải và ba gia tộc lớn ở thủ đô ít nhất chênh lệch một cấp bậc, đặc biệt là phương diện chính trị, quân sự có chênh lệch rất lớn. Tứ đại gia tộc này chú trọng về phương diện buôn bán, mỗi một gia tộc đều có mấy công ty lớn. Sau khi đọc xong tài liệu, Hoàng Thiên lạnh lùng nghĩ, nhà họ Lưu sao, tôi nhớ rồi. Lúc này Trịnh Nhược Đồng cũng đã tỉnh, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, cô dường như còn sợ hãi, lo lắng nói. Anh Hiếu à, thật sự không có chuyện gì chứ? Hoàng Thiên cho Trịnh Nhược Đồng một cái nhìn an ủi rồi nói. Bảo bối, em đừng lo. Người đàn ông của em là ai chứ? Không có việc gì đâu, em cứ yên tâm. Thấy thật sự không có chuyện gì, Trịnh Nhược Đồng cũng yên tâm hơn. Cô ngồi trên giường vươn vai, dáng vẻ xinh đẹp này khiến cho Hoàng Thiên không thể nào rời mắt. Trịnh Nhược Đồng cười tự hào. Hoàng Thiên đến Đông Hải. Ngoài việc thăm Trịnh Nhược Đồng đã lâu không có gặp ra, hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Về nhà họ Lưu này, Hoàng Thiên có thể thu thập lúc nào cũng được. Chồng à, hôm nay anh có sắp xếp gì? Hoàng Thiên nghe Trịnh Nhược Đồng gọi mình là chồng. Hắn nghe thấy rất thoải mái, vì vậy gật đầu. Cục cưng, sau này cứ gọi anh là chồng đi, không cần đổi. Anh thích được nghe như vậy. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Được rồi, chồng yêu. Hoàng Thiên hài lòng cười. Cục cưng, hôm nay anh có chuyện quan trọng. Cửa hàng đầu tiên của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai bên anh chuẩn bị khai trương. Hôm nay anh định đến xem một lát. Vậy anh làm việc đi. Em ở nhà, chờ điện thoại của anh nha. Hai người ăn sáng tại khách sạn Tư Quý Hoa Viên, sau đó nắm tay nhau đi ra khỏi cửa. Trịnh Nhược Đồng lái chiếc xe Porsche của mình về nhà, còn Hoàng Thiên thì lái xe đến cửa hàng đầu tiên của mình ở Đông Hải. Bước chân vào ngành hàng bán lẻ ở thành phố Đông Hải, thậm chí là tiến công vào cả vùng tam giác kinh tế Trường Giang, khu vực rộng rãi và có nhiều thành phố lớn, giống như thành phố Tây Hồ, thành phố Cô Tô và nhiều thành phố khác. Khu vực này là một thị trường khổng lồ. May là năm nay thành lập công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, cho nên công ty sẽ mở cửa hàng tại hầu hết các tỉnh, thành phố, đặc biệt là một số khu vực trọng điểm sầm uất. Trong đó tam giác kinh tế Trường Giang, tam giác kinh tế Châu Giang là trọng điểm của siêu thị Phú Giai. Cửa hàng thứ hai ở thành phố Đông Hải về cơ bản đã trang trí xong, không bao lâu sẽ có thể khai trương. Sau khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại thành phố Đông Hải, rồi sẽ tới cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba, thứ tư. Theo cửa hàng đầu tiên của siêu thị Phú Giai khai trương, một trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ, bao trùm cả vùng tam giác kinh tế Trường Giang đang chuẩn bị được xây dựng. Hơn nửa năm là có thể xây dựng thành công và đưa vào hoạt động. Nghĩ tới siêu thị Phú Giai của mình bắt đầu bằng một cửa hàng tại thành phố Đông Hải, sau này có thể tăng lên 10 cửa hàng, Hoàng Thiên bật cười thành tiếng. Bởi vì nội dung trong lá thư mà Vương Tiểu Vĩ gửi, ngành công nghiệp trụ cột của nhà họ Lưu cũng là công nghiệp bán lẻ. Nhà họ Lưu ở mấy thành phố lớn, nằm trong vùng tam giác Trường Giang, thành phố Đông Hải, thành phố Tây Hồ, thành phố Cô Tô và những nơi khác đều mở khá nhiều siêu thị. Hơn nữa công việc kinh doanh có vẻ khá tốt. Anh dì ơi, anh muốn đi đâu? Thấy khách hàng tới cửa, tài xế taxi lập tức nhiệt tình hỏi. Bác Tài, bác biết siêu thị Phú Giai ở đường Thái Sơn hay không? Ôi sao lại không biết, siêu thị Phú Giai rất là nổi tiếng. Trước đó bọn họ không mở cửa hàng ở thành phố Đông Hải nhưng bây giờ thì có rồi. Siêu thị Phú Giai cuối cùng cũng có mặt ở Đông Hải. Ôi bác Tài thật không ngờ, bác lại là fan của siêu thị Phú Giai. Tài xế taxi gật đầu đầy tự hào, sau đó lái xe chở Hoàng Thiên nhẹ nhàng tới đường Thái Sơn. Người tài xế này rất hay nói chuyện và liên tục trò chuyện với Hoàng Thiên. Đối mặt với một taxi nhiệt tình như vậy, thỉnh thoảng Hoàng Thiên cũng có mỉm cười gật đầu. Chính là chỗ này. Chiếc xe dừng ở siêu thị Phú Giai trên đường Thái Sơn. Tài xế chỉ vào siêu thị rồi nói. Hoàng Thiên đưa cho tài xế taxi 100 đồng, cũng không cần tài xế trả lại tiền thừa. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên đứng bên ngoài cổng siêu thị, nhìn và đánh giá diện tích quy mô của siêu thị này. Siêu thị vẫn còn chưa mở nhưng đã hoàn thiện phần trang trí bên ngoài, cũng như các cửa hàng siêu thị Phú Giai khác. Tất cả đều theo một phong cách thống nhất, phong cách trang trí thống nhất và logo thống nhất. Cửa lớn, cờ nhiều màu sắc bay phấp phới, không khí vui vẻ. Nhìn cảnh này, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó đi vào trong siêu thị. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa kính của siêu thị ra. Trong siêu thị có rất nhiều nhân viên đang trang trí. Hoàng Thiên vừa nhìn đã biết việc trang trí bên trong siêu thị đã kết thúc. Hàng hóa đã bắt đầu được bày ra. Hoàng Thiên cẩn thận nhìn siêu thị lớn này một lát. Siêu thị trống rỗng, cho dù diện tích lên đến 5 vạn 6 vạn mét vuông, nhưng Hoàng Thiên cũng không tốn thời gian ở đây quá lâu. Hơn một giờ sau, Hoàng Thiên nhìn tổng thể siêu thị, sau đó tiện tay bố trí một trận pháp tụ tài cấp 1. Trận pháp cấp 1 với một người đã luyện tới luyện khí đại viên mãn như Hoàng Thiên mà nói, không tốn quá nhiều sức lực. Cho dù có rất đông công nhân đang trang trí, nhưng không có ai phát hiện ra, Hoàng Thiên đã vô tình bày một trận pháp tụ tài. Đây là cửa hàng đầu tiên của siêu thị Phú Giai ở Đông Hải, chắc chắn là phải thành công ngay từ lần đầu tiên và không thể nào sụp đổ. Vì vậy trận pháp tụ tài mà Hoàng Thiên bày xuống hơi khác với trận pháp tụ tài bình thường. Trước đây, trận pháp tụ tài được bày xuống ở mỗi siêu thị đều là do 36 trận kỳ tạo thành, mà trận pháp tụ tài lần này có thể nói là trận đại tụ tài. Hoàng Thiên đã suy diễn rất nhiều lần mới dùng tới 108 trận kỳ. Hiện tại, tu vi của Hoàng Thiên là luyện khí đại viên mãn, còn chưa tới kỳ ngưng mạch, cho nên chưa thể bày trận cấp 3. Với điều kiện tiên quyết chưa thể bày trận pháp cấp 3, Hoàng Thiên chỉ có thể cải thiện trận pháp tụ tài cấp 1. Có tổng cộng 108 lá trận kỳ cấp 1. Chỉ một lát, trận đại tụ tài đã được Hoàng Thiên bày xong. Trong nháy mắt, khi những mặt trận kỳ này hạ xuống, thần thức của Hoàng Thiên phát hiện ra một số trận kỳ đang bắt đầu dịch chuyển từ từ. Trận đại tụ tài này bắt đầu phát huy tác dụng. Trận đại tụ tài bắt đầu có hiệu lực. Lấy trận đại tụ tài này làm trung tâm, những vòng tròn không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang không ngừng gợn sóng, nhẹ nhàng khuếch tán ra bên ngoài, giống như thể một viên sỏi nhỏ được ném lên trên mặt nước bằng phẳng. Sau khi làm xong, Hoàng Thiên mới hài lòng nhìn cửa hàng này một lượt, rồi rời khỏi đây với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cục cưng à, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa đi. Sau khi rời cửa hàng và kiểm tra thời gian, đã hơn 11 giờ trưa, Hoàng Thiên gọi điện cho Trịnh Nhược Đồng. Tại nhà họ Lưu, Đông Hải. Cả một đêm, Lưu Ngọc Hoa không ngủ. Thật sự ông ta không thể ngờ được mấy viên cảnh sát được phái đi không chỉ bị Hoàng Thiên đánh cho một trận. Mà hơn nữa, cảnh sát trưởng thành phố Đông Hải, Trương Kiều, còn đích thân đến xin lỗi Hoàng Thiên. Loại tình huống này khiến cho Lưu Ngọc Hoa cảm thấy không ổn. Ông ta nghĩ thầm, thân phận của Hoàng Thiên này đúng là không hề đơn giản. Vì vậy nhà họ Lưu bắt đầu thu thập tin tức về Hoàng Thiên suốt cả đêm. Đến sáng sớm hôm nay, Lưu Ngọc Hoa mới nhận được một vài tin tức sơ sài về Hoàng Thiên. Sau khi xem xong phần tài liệu này, Lưu Ngọc Hoa lẩm bẩm. Hoàng Thiên này thật ra là chủ của siêu thị Phú Dài. Hơn nữa, lại có quan hệ khá tốt với nhà họ Vương ở thủ đô. Tư liệu về Hoàng Thiên mà Lưu Ngọc Hoa thu thập được cũng có hạn, nên chỉ biết Hoàng Thiên là ông chủ thật sự đứng sau siêu thị Phú Giai. Chỉ biết hình như Hoàng Thiên có quan hệ nhất định với nhà họ Vương ở thủ đô, nhưng quan hệ cụ thể ra sao thì không biết rõ. Thông tin liên quan tới Hoàng Thiên, nhà họ Lưu không thể nào thu thập được nữa. Những thứ này đều là có độ bảo mật rất cao. Lại là ông chủ của siêu thị Phú Giai, ở phía đối lập với nhà họ Lưu, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Lưu Ngọc Hoa nghĩ thầm, việc kinh doanh chủ yếu của nhà họ Lưu là công nghiệp bán lẻ, thu nhập hàng năm lên tới mấy trăm tỷ, gần ngàn tỷ. Siêu thị Phú Giai tiến quân vào thị trường bán lẻ ở thành phố Đông Hải, việc xung đột với nhà họ Lưu là điều không thể tránh khỏi. Cậu có chỗ dựa là nhà họ Vương thì tôi cũng không có sợ. Chỗ dựa của nhà họ Lưu chúng tôi là nhà họ Trần ở thủ đô, cũng không kém cậu đâu. Lưu Ngọc Hoa nghĩ thầm, rõ ràng, trong lòng ông ta cũng không quá sợ Hoàng Thiên. Lưu Ngọc Hoa cau mày đi tới đi lui. Trong lòng đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với Hoàng Thiên, làm thế nào để báo thù cho con trai. Từ chuyện tối qua có thể thấy, đến công khai là không được. Lưu Ngọc Hoa nghĩ thầm, nếu không được thì chỉ có thể đến âm thầm. Vì vậy trong đầu Lưu Ngọc Hoa tràn đầy âm mưu quỷ kế, bắt đầu nghĩ xem nên dùng thủ đoạn nào đối phó với Hoàng Thiên. Trước cửa biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Nhược Đồng thấy Hoàng Thiên đến đúng hẹn thì vô cùng vui. Cô tươi cười nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên. Chồng à, đến nhà em ăn cơm, trong lòng không lo lắng sao? Hoàng Thiên cười nói, có một chút. Nhưng mà đã lâu rồi không gặp cha vợ tương lai, anh cũng muốn gặp mà. Hai người cười nói, đi qua khu vườn trước biệt thự, đến phòng khách biệt thự. Trong đại sảnh, Trịnh Tiên Thu đã ngồi sẵn ở đó mỉm cười. Nhìn thấy hai người đi vào, Trịnh Tiên Thu ân cần đứng dậy. Toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ hiền từ. Cha! Trịnh Nhược Đồng ngọt ngào gọi to. Hoàng Thiên cũng lập tức lên tiếng. Bác Trịnh, cháu chào bác. Tới rồi, nhanh chóng ngồi xuống đi. Trịnh Tiên Thu vô cùng vui vẻ, vội vàng bắt chuyện, bảo hai người ngồi xuống. Mọi người đều không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nên Hoàng Thiên cũng không hề câu nệ, trò chuyện với Trịnh Tiên Thu. Trịnh Nhược Đồng ngồi một bên cạnh Hoàng Thiên, gọt cho Hoàng Thiên một quả táo, sau đó cũng gọt một quả khác cho cha mình. Hoàng Thiên nói chuyện với Trịnh Tiên Thu, đầu tiên là nói chuyện nhà, sau đó nói tới phương diện kinh doanh. Trịnh Tiên Thu nói, Hoàng Thiên, tôi thật sự không ngờ siêu thị Phú Giai chỉ dùng khoảng thời gian gần 2 năm mà có thể phát triển lên tới quy mô như hiện nay. Tôi cảm thấy rất vui. Nếu tiếp tục như vậy thì 3-5 năm nữa thôi, siêu thị Phú Giai chắc chắn sẽ lọt vào top 3 trong ngành bán lẻ quốc gia. Hoàng Thiên tự hào nói, cháu dự kiến trong vòng 3 năm sẽ đứng đầu ngành hàng bán lẻ trong nước, mở cửa thị trường quốc tế trong vòng 5 năm. Tốt, người trẻ tuổi cần phải xông pha. Tôi thì già rồi, mấy năm nữa chắc là cũng về hưu. Sau đó sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi như cậu thôi. Trịnh Tiên Thu vui mừng nói, cha đâu có già đâu, con thấy cha vẫn còn rất phong độ mà, dáng vẻ như mới 40 thôi. Trịnh Nhược Đồng cười nói, Trịnh Tiên Thu cũng cười nói, cha đã hơn 50 rồi, già rồi. Nhược Đồng à, cha đã nghĩ kỹ rồi. Từ năm nay, con sẽ đến trụ sở của công ty Châu Báu Đại Thông để giúp cha, làm trợ thủ cho cha. Sau 2-3 năm nữa, vị trí chủ tịch này liền giao cho con. Trịnh Nhược Đồng nói, cha, con không cần đến chi nhánh ở thành phố Phù Dung nữa sao? Không cần nữa. Con cũng đã ở chi nhánh công ty lâu như vậy rồi, cũng đã đủ luyện tập rồi. Năm nay con đến trụ sở công ty giúp cha. Trịnh Tiên Thu nói. Sau đó hai người trò chuyện rất lâu. Nếu như tất cả các cửa hàng của siêu thị Phú Giai đều có quầy trang sức của Châu Bóng Đại Thông, nếu như Hoàng Thiên lại chuẩn bị tặng cho công ty Châu Bóng Đại Thông một lượng lớn ngọc bích cao cấp, và lần nữa vận chuyển một lô vàng từ thủ đô tới, vậy thì... Đây không phải là một cuộc nói chuyện chính thức, nhưng lại có rất nhiều chuyện được chính thức thỏa thuận. Từ nay về sau, Châu Bóng Đại Thông và tập đoàn siêu thị Phú Giai gần như gắn bó với nhau. Dựa vào sự nổi tiếng của siêu thị Phú Giai, Châu Bóng Đại Thông cũng sẽ phát triển, trở thành công ty châu bóng nổi tiếng thế giới. Hoàng Thiên và Trịnh Tiên Thu nói chuyện khá lâu. Trịnh Tiên Thu nhìn thời gian, thấy đã là 1 giờ trưa thì vỗ đầu một cái. Ôi, nhìn tôi xem, quên hết cả thời gian rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay tôi đã dặn dò người dưới chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Đồ ăn quả thật rất phong phú, có 10 mấy món ăn, đầy cả một bàn. Đây là một bữa tiệc gia đình ấm cúng. Trong lúc ăn, Trịnh Tiên Thu còn vui vẻ mở một chai rượu vang. Tại sân bay Đông Hải, một chiếc máy bay chở khách đến từ nước Mỹ đã hạ cánh ổn định tại sân bay. Có rất nhiều người bước xuống máy bay, trong đó có nhiều người nước ngoài tóc vàng. Một người nước ngoài đẩy một chiếc vali lớn trông giống như một người nước ngoài bình thường. Tuy nhiên, trên người anh ta vẫn luôn có một luồng sát khí như ẩn như hiện. Người bình thường không thể cảm nhận được luồng sát khí này, chỉ cảm thấy người nước ngoài này vô cùng lạnh lùng. Nếu như Hoàng Thiên ở sân bay và nhìn thấy người nước ngoài này, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra anh ta đang cố gắng giấu đi sát khí nhàn nhạt. Người nước ngoài này khoảng chừng 30 tuổi, đẩy vali rời khỏi sân bay như một người bình thường. Bên ngoài sân bay, một chiếc xe thương vụ đã chờ sẵn. Chiếc xe thương vụ này có biển số không hề nổi bật. Người ngoại quốc này không chút do dự, giống như đã liên hệ từ trước, đẩy vali đến bên cạnh xe thương vụ. Cửa xe nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi tóc vàng bước xuống. Người phụ nữ trẻ tuổi tóc vàng này đích thân mời người nước ngoài kia lên xe, cất vali lên xe. Khi cánh cửa mở ra nhìn vào bên trong xe, dường như trong đó không chỉ có một người. Sau khi người ngoại quốc này lên xe rồi, chiếc xe thương vụ mới chậm rãi lăn bánh, sau đó chạy thẳng về trung tâm nội thành Đông Hải. Buổi trưa ăn một bữa cơm ấm áp ở nhà Trịnh Tiên Thu. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiên còn nghỉ lại ở biệt thự nhà họ Trịnh một hồi. Buổi chiều, Trịnh Tiên Thu đến công ty Châu Báu Đại Thông làm việc. Trong biệt thự, ngoài mấy người hầu ra, chỉ có Trịnh Nhược Đồng và Hoàng Thiên. Chồng à, buổi chiều anh có kế hoạch gì không? Cục cưng, anh chuẩn bị mua một căn biệt thự ở Đông Hải. Ở khách sạn mãi cũng không tốt. Nếu tập đoàn chủ siêu thị Phú Giai mở cửa hàng ở Đông Hải, thì sau này Hoàng Thiên sẽ tới đây rất nhiều lần, cần phải mua một căn biệt thự. Thấy Hoàng Thiên sắp mua một căn biệt thự ở Đông Hải, Trịnh Nhược Đồng vô cùng vui. Ông xã à, anh muốn mua biệt thự ở Đông Hải, thật là tuyệt. Anh có yêu cầu gì về biệt thự hay không? Em giúp anh tham khảo. Đầu tiên, biệt thự phải rộng và có sân vườn rộng, sau đó tốt nhất là nên ở gần biển. Mỗi lần đẩy cửa sổ ra đều có thể thấy biển xanh. Vậy thì chúng ta tới Tử Trúc Viên ở Đông Hải xem một lát. Nơi này có một khu biệt thự sang trọng đang được xây dựng, được xưng là biệt thự đắt nhất Đông Hải. Hơn nữa, nó cũng hướng ra biển. Biệt thự đắt nhất Đông Hải? Anh thích. Chúng ta tới đó xem một lát. Hoàng Thiên nói. Dựa theo địa vị của Hoàng Thiên hiện nay, đương nhiên phải mua biệt thự tốt nhất mới tương xứng với bản thân. Thấy Hoàng Thiên thật sự chuẩn bị mua biệt thự, Trịnh Nhược Đồng cũng rất vui. Ông xã à, vậy chúng ta xuất phát luôn bây giờ đi. Hôm nay nhất định phải mua một căn nha. Hai người rời khỏi biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Nhược Đồng lái xe. Đi thẳng về phía Tử Trúc Viên nằm ở ngoại thành Đông Hải. Sau khi lái xe gần một tiếng, cả hai đã đến cổng khu biệt thự. Một đường chạy thẳng tới đây. Đường giao thông rất thuận lợi, đều là đường nhựa rộng rãi bằng phẳng. Trước khi đi vào khu biệt thự, Hoàng Thiên đã tương đối hài lòng. Ít nhất, giao thông cũng thuận tiện. Sau khi xuống xe, đứng ở lối vào khu biệt thự Tử Trúc Viên, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Không biết biệt thự ở nơi được xưng là đắt nhất, sang trọng nhất, cao cấp nhất Đông Hải này trông ra sao? Ngay lối vào khu biệt thự, cây cối xanh tươi, từng nhóm cây lớn không biết được lấy từ đâu. Ngoài trừ những cây cổ thụ lớn này ra, còn có một tảng đá to. Trên tảng đá to này còn có mấy chữ rồng bay phượng múa, Tử Trúc Viên. Bên ngoài cửa, trừ tảng đá ra, còn có những nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, chỉnh tề đứng. Một con đường nhựa rộng rãi chạy qua giữa tảng đá và chỗ của mấy nhân viên bảo vệ. Dọc theo địa hình, uốn lượn chạy vào khu biệt thự yên tĩnh. Hai người đổ xe xong, nắm tay nhau, dọc theo con đường lớn đi vào. Không khí bên trong rất trong lành, hoạt động xanh hóa được làm vô cùng tốt. Không chỉ nhìn thấy những cây lớn mà còn có cả những cây trúc tím. Nhưng những cây trúc không giống bình thường này, Hoàng Thiên nghĩ, nên lại gọi là Tử Trúc Viên, không ngờ thật sự có tử trúc. Ông xã à, nơi này có vẻ rất tốt. Hoàng Thiên gật đầu, đúng, anh rất thích. Chúng ta đến phòng kinh doanh ở bên kia đi. Vừa đi vào bên trong, Hoàng Thiên đã nhìn thấy phòng kinh doanh, vì vậy hắn bèn nắm tay của Trịnh Nhược Đồng rồi đi vào. Nhân viên phòng kinh doanh khá nhiệt tình, lập tức có một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú nhiệt tình chào hỏi. Chào anh chị. Anh chị tới đây để xem nhà hay sao? Hoàng Thiên gật đầu. Nghe nói biệt thự ở đây rất tốt. Chúng tôi nghe danh mà tới. Có thể giới thiệu cho chúng tôi biết về biệt thự ở đây có được không? Xin mời hai vị qua bên này. Người phụ nữ xinh đẹp dẫn hai người Hoàng Thiên đến mô hình 3D trong đại sảnh phòng kinh doanh. Mô hình 3D to lớn này giống như bản sao thu nhỏ của Tử Trúc Viên. Biệt thự ở cả Tử Trúc Viên rất đắt, rẻ nhất cũng hơn 100 triệu tệ. Một tháng khó có khả năng bán được mấy căn. Người phụ nữ bán hàng này cũng ôm hy vọng muốn thử một lần. Nhưng mà người phụ nữ thanh tú này lại hơi lo. Bởi vì Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng còn quá trẻ, tuy rằng có khí chất tốt, đặc biệt Trịnh Nhược Đồng còn rất xinh đẹp. Nhưng liệu rằng bọn họ có thể mua được một căn ở đây hay không? Thật sự là một dấu chấm hỏi. Ôm một chút hy vọng, người phụ nữ thanh tú không hề từ bỏ, khuôn mặt nhiệt tình, lịch sự giới thiệu. Tiểu khu Tử Trúc Viên của chúng tôi có phong cảnh rất đẹp. Lúc khai phá còn có thể giữ lại tối đa địa hình nơi này, lại cấy ghép thêm một số lượng lớn hoa và cây cỏ quý báu. Toàn bộ Tử Trúc Viên này chính là một khu vườn lớn. Tử Trúc Viên của chúng tôi có tổng cộng 12 khu biệt thự. Tất cả đều là biệt thự, nơi này có đánh số. Hiện nay còn 13 căn đang bán. Đó là biệt thự số 1, biệt thự số 5. Cô nhân viên bán hàng chỉ vào một hình 3D to lớn, lần lượt chỉ ra các biệt thự. Hoàng Thiên nhìn tổng thể một lát, rất hài lòng với căn biệt thự số 1. Vì biệt thự số 1 dường như nổi bật giữa đám đông ở vị trí cao nhất, hơn nữa nó còn hướng ra biển, có thể ngắm nhìn biển xanh rộng mênh mông vô bờ từ ban công biệt thự. Này cô có thể giới thiệu cho tôi căn biệt thự số 1 có được không? Thấy Hoàng Thiên yêu cầu giới thiệu căn biệt thự số 1, trong lòng cô nhân viên bán hàng đột nhiên nhảy lên, tim đập nhanh, ngay lập tức nhiệt tình giới thiệu. Thưa anh, căn biệt thự số 1 là căn đắt nhất ở Tử Trúc Viên này. Đây là biệt thự sang trọng nhất và dĩ nhiên cũng là tốt nhất. Biệt thự này được trang trí đầy đủ và có diện tích... Sau khi cô nhân viên bán hàng giới thiệu xong, lại nhìn Hoàng Thiên đầy mong chờ, trong mắt lộ ra hy vọng. Nếu như có thể bán được căn biệt thự này, thì cô sẽ nhận được một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Ở cách đó không xa, mấy cô nhân viên bán hàng mặc trang phục công sở chuyên nghiệp cũng đồng loạt nhìn sang, đánh giá Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng. Mọi người thầm nghĩ, lẽ nào hai người trẻ tuổi như này là mua được căn biệt thự số 1? Đương nhiên, Hoàng Thiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, lập tức khẽ mỉm cười. Hắn cũng không ngại, từ từ gật đầu. Thấy vậy, cô bán hàng thanh tú lập tức kìm nén cảm giác phấn khích, nhiệt tình giới thiệu. Hoàng Thiên cẩn thận lắng nghe. Cô nhân viên bán hàng này làm việc rất cẩn thận, còn có hình ảnh của biệt thự số 1. Qua hình chiếu, cơ bản có thể nhìn rõ mặt trong và mặt ngoài của biệt thự. Chà, rất tốt. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu. Giá 360 triệu là có thể cao ngất trời với người khác, nhưng với Hoàng Thiên thì không tính là gì. Nhược Đồng, anh cảm thấy rất tốt. Em thì sao? Em cũng cảm thấy căn biệt thự này rất là tốt. Hay là chúng ta tới xem thử căn biệt thự số 1 này đi. Cô có thể đưa chúng tôi tới căn biệt thự số 1 xem một lát có được không? Hoàng Thiên nói với cô nhân viên. Dạ, tất nhiên là có thể rồi. Cô nhân viên vô cùng kích động. Đến xem nhà có nghĩa là chuyện làm ăn này có thể sẽ thành công. Những cô nhân viên còn lại đều ngạc nhiên khi thấy cô nhân viên này đưa Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ra khỏi phòng. Bọn họ cảm thấy giật mình, thậm chí hơi khó tin. Mọi người đều nghĩ cô nhân viên bán hàng này làm việc không công rồi. Những cô gái này không hề coi trọng Hoàng Thiên. Làm sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể mua được căn biệt thự có giá cao thế chứ? Những người mua biệt thự trước đây, có người nào không phải là người nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đâu? Hoàng Thiên đứng trước biệt thự số 1 ngắm nhìn căn biệt thự này. Hắn rất hài lòng. Căn này hướng ra biển lại còn nằm ở điểm cao nhất của Tử Trúc Viên. Từ trên cao nhìn xuống là còn cách biển gần 100 mét như vậy. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sóng biển. Bên trong và bên ngoài biệt thự đều được trang trí vô cùng xa hoa. Có 3 tầng. Tầng thứ nhất có 2 gara. Mỗi gara có diện tích khá lớn. Đậu 2 chiếc xe vào trong một gara đều không có vấn đề gì. Thiết kế biệt thự cũng rất khoa học. Ngoài gara tầng 1, phòng khách ở trung tâm ra còn có phòng vệ sinh, nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm và mấy phòng khác. Tầng 2, tầng 3 có các phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thay đồ, phòng tắm. Tổng cộng có 26 căn phòng lớn nhỏ. Tầng 3 có ban công rộng thoáng có thể ngắm trăng về đêm và ngắm biển rộng mênh mông vô bờ vào ban ngày. Phòng ngủ được thiết kế rất thông minh, sử dụng kính cách âm rất dày. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, hiệu quả cách âm rất tốt. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài. Lúc này Hoàng Thiên đang đứng trong một căn phòng ngủ lớn, nhìn căn phòng ngủ được trang trí tinh xảo. Xuyên thấu qua kính cửa sổ sắt đất, có thể thấy biển rộng bao la. Cách đó không xa, gần bờ biển có một bến tàu rất đẹp. Một vài chiếc du thuyền nhỏ đang đậu cập mép bến tàu. Những chiếc du thuyền này có thể thuộc về những người chủ đang sinh sống ở đây. Có một con đường mòn làm bằng đá thông, từ biệt thự số 1 đến thẳng bến tàu. Ở biệt thự, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nhìn chu vi biệt thự. Xung quanh biệt thự có tường bao quanh, cây cối hoa cỏ vờn quanh. Ở mặt sau của biệt thự còn có một hồ bơi trong suốt. Thưa anh cảm thấy thế nào? Rất tốt, cô Trương. Chúng ta quay lại phòng kinh doanh trước đi. Cô nhân viên họ Trương này rất vui, biết rằng có thể thành công trong vụ mua bán lần này. Vì vậy dẫn Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng về phòng kinh doanh, vừa đi vừa lặng lẽ nhìn Hoàng Thiên. Cô nhân viên họ Trương nghĩ thầm, không biết anh Hoàng này là ai. Cô chưa từng thấy người này ở trên TV, trên mạng, thậm chí là trên tạp chí. Người có thể mua được căn biệt thự sang trọng như vậy chắc chắn là người rất có thân phận. Tại bộ phận bán hàng, vài cô nhân viên trong phòng kinh doanh nhìn thấy Hoàng Thiên và người khác bước vào thì tò mò nhìn Hoàng Thiên, sau đó lại nhìn sang cô Trương. Có vài người còn nghĩ, sợ rằng Tiểu Trương làm việc toi công rồi. Khi bước vào phòng kinh doanh, tâm trạng của cô nhân viên họ Trương trở nên thấp thỏm, hơi căng thẳng. Có thể thành công trong vụ mua bán này hay không, sắp sửa rõ ràng rồi. Giọng nói của Tiểu Trương có chút run rẩy vì căng thẳng. Anh Hoàng, hiện tại anh muốn ký kết ngay hay là suy nghĩ thêm? Hoàng Thiên xua tay nói, không cần suy nghĩ thêm. Thấy Hoàng Thiên nói không cần phải suy nghĩ thêm, nhất thời trái tim của tất cả các cô nhân viên bán hàng đều nhấc lên, gần như sắp sửa lên tới cuốn họng. Bọn họ cùng nhau nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xa xa cầm, nghĩ thầm. Không phải hắn chỉ mua một căn biệt thự thôi sao? Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, rồi nói. Cô Trương, căn biệt thự đó chúng tôi rất hài lòng. Bây giờ chúng tôi muốn ký kết hợp đồng luôn. Dạ được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng. Tiểu Trương nói theo Hoàng Thiên nhưng rất nhanh sau đó lại sửng sốt. Anh Hoàng, anh nói ký hợp đồng ngay bây giờ luôn sao? Đúng vậy, hiện tại chúng ta lập tức ký hợp đồng. Mà làm sao, cô Trương, phương diện này cô thấy có vấn đề gì không? À, không có, không có, tôi đi gọi quản lý đến ngay lập tức, chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng ngay. Tiểu Trương đang rung lên vì phấn khích. Mấy cô nhân viên bán hàng đang vây xem bên cạnh đều vô cùng sửng sốt, đồng loạt há hốc miệng nhìn Hoàng Thiên nghĩ thầm. Ký kết hợp đồng ngay, đây là 360 triệu lận đấy. Trưởng phòng kinh doanh lập tức nhiệt tình chạy đến. Hoàng Thiên nhìn người đàn ông trung niên béo này chạy nhanh như vậy, nghĩ thầm. Thật là làm khó cho người ta rồi. Người đàn ông trung niên béo này đích thân chuẩn bị tư liệu, việc ký kết hợp đồng diễn ra rất nhanh. Chưa tới nửa tiếng, một số thủ tục cơ bản đã hoàn thành. Cô Trương sẽ tìm Hoàng Thiên sau khi thủ tục xong xuôi. Hoàng Thiên cũng chi trả hết 360 triệu trong một lần. Hắn nhận chìa khóa biệt thự, tâm trạng rất tốt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên bước ra phòng kinh doanh giữa sự háo hức của mọi người và đi về phía căn biệt thự số 1. Tiến vào biệt thự, Hoàng Thiên chọn một căn phòng ngủ lớn cho mình, rồi nằm trên một chiếc giường thoải mái. Hoàng Thiên nói với Trịnh Nhược Đồng. Cục cưng, chúng ta mua một ít đồ dùng cơ bản hàng ngày là có thể vào ở được rồi. Trịnh Nhược Đồng cũng thích thú nằm bên cạnh Hoàng Thiên rồi cười nói. Chồng à, nếu không thì đêm nay chúng ta ở lại biệt thự này đi. Đêm nay em sẽ ở cùng anh. Thật sao? Tối nay em ở cùng anh ư? Hoàng Thiên nhanh chóng xoay người, đè Trịnh Nhược Đồng dưới người mình. Nhìn khuôn mặt tinh tế của cô, hắn nói. Đương nhiên rồi. Em phải ở lại đây với anh chứ. Đêm đó, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ở lại căn biệt thự này. Hoàng Thiên cảm thấy mình ngủ rất thoải mái, ngủ từ nửa đêm đến tận bây giờ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nên xuống giường, có lẽ là trước khi đi ngủ hắn đã uống quá nhiều nước. Sau khi đi vệ sinh xong, Hoàng Thiên đi vào trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy một ít âm thanh không bình thường. Thính giác của Hoàng Thiên rất nhạy bén, hắn nghe thấy một ít tiếng động nhỏ bé khác, xuyên qua tấm kính pha lê. Vậy là Hoàng Thiên lập tức đi tới cửa sổ phòng ngủ kéo rèm lên, nhìn về mặt biển cách đó không xa. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh người. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, hắn là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Cho dù hiện tại đang là nửa đêm chỉ có vài ngôi sao, cho dù ánh sáng rất yếu ớt, thì Hoàng Thiên cũng có thể nhìn được rất xa. Biệt thự số 1 cao khoảng 20-30 mét so với mặt nước biển. Hoàng Thiên ở trên cao nhìn xuống có thể thấy phía xa trên mặt biển, khoảng cách rất xa, có một bóng đen nhô lên khỏi mặt nước, giống như một cái đầu khổng lồ, cao hơn mực nước biển vài mét, dường như đang hô tên gì ở đó. Sau vài giây ngắn ngủi, chiếc đầu lâu này lại chìm vào trong nước, rất nhanh không thấy tăm hơi. Ngoài biển lại khôi phục vẻ yên tĩnh, dường như không phát sinh chuyện gì. Hoàng Thiên không biết có ai khác nhìn thấy cảnh này hay không. Hắn khiếp sợ đứng trước cửa sổ thủy tinh to lớn ở căn biệt thự của mình, nhìn ra ngoài khơi xa. Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là một con thủy quái. Cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy hơi giống với hình ảnh mà Hà Tùng Điền đưa cho hắn xem đợt trước. Không biết có phải là cùng một thứ hay không. Mặc dù không biết đây là vật gì và sức mạnh của nó ra sao, nhưng Hoàng Thiên có linh cảm. Nếu như hắn giao đấu cùng vật này dưới biển, có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nói cách khác, Hoàng Thiên chưa chắc đã là đối thủ của con vật này. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó rất lâu, mãi cho tới khi trên mặt biển, xa xa, gió êm sóng lặng, không hề có một chút dị thường. Hoàng Thiên mới kéo rèm cửa sổ lên, trở lại trên giường mình. Trịnh Nhược Đồng ngủ vô cùng say sưa. Ba ngày sau, cửa hàng của siêu thị Phú Giai ở đường Thái Sơn được long trọng khai trương. 8 giờ sáng, tiếng chuông trống vang dội, cờ nhiều màu sắc bay phấp phới, tiếng pháo rền vang. Cửa chính của siêu thị trải thảm đỏ rất dài, tổng giám đốc Sở Minh Hạo đích thân đến dự lễ khai trương. Sở Minh Hạo đọc diễn văn chính thức tuyên bố cửa hàng đầu tiên của siêu thị Phú Giai ở Đông Hải chính thức khai trương. Ở cửa siêu thị có rất đông phóng viên tụ tập. Lần này siêu thị khai trương được báo chí coi như một chuyện lớn. Trên Internet đã có người chính thức đưa ra cụm từ hiện tượng Phú Giai. Bất cứ mỗi một cửa hàng nào của siêu thị Phú Giai vừa khai trương thì việc kinh doanh đều sẽ diễn ra vô cùng bùng nổ và liên tục kéo dài. Hiện tượng kinh doanh bùng nổ như vậy hoàn toàn không có ở những công ty bán lẻ khác. Nhằm chỉ hiện tượng kinh doanh bùng nổ kéo dài, cụm từ hiện tượng Phú Giai đã được sinh ra. có rất nhiều người còn bắt đầu các tiến hành nghiên cứu học thuật về cụm từ này, cố gắng tìm hiểu môi trường mua sắm và vị trí của các cửa hàng, ngay cả quản lý, giá cả và các khía cạnh khác, cũng nghiên cứu, nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả. Sở Minh Hạo nhìn đám người tụ tập ở lối vào siêu thị, trong lòng vô cùng vui mừng, nói to vào micro, giọng tràn đầy khí thế. Tôi tuyên bố, cửa hàng siêu thị Phú Giai ở đường Thái Sơn chính thức khai trương. Theo lời tuyên bố của Sở Minh Hạo, tiếng pháo chúc mừng vang lên. Cửa kính siêu thị từ từ mở. Đám người đã chờ sẵn ở đó không chờ thêm được, lập tức chen chúc vọt vào bên trong. Sau khi tuyên bố chính thức khai trương, còn có một buổi phỏng vấn đơn giản. Một nữ phóng viên xinh đẹp cầm micro và nói: Tổng giám đốc Sở, sau khi mỗi cửa hàng của siêu thị Phú Gia khai trương, việc làm ăn chắc chắn sẽ bùng nổ. Tại sao lại vậy? Công ty của anh có phải là có phương pháp nào đặc biệt hay không? Sở Minh Hạo khẽ mỉm cười rồi đáp: Vấn đề này tôi không thể trả lời. Đây là bí mật hàng đầu của công ty chúng tôi. Câu trả lời này càng khiến cho cụm từ hiện tượng Phú Giai trở nên bí ẩn hơn. Thật ra thì Sở Minh Hạo cũng không biết tại sao chuyện làm ăn ở mỗi cửa hàng của siêu thị Phú Giai lại tốt như vậy, cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành rất nhiều. Mặc dù anh ta vẫn không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà Sở Minh Hạo biết việc kinh doanh của các cửa hàng siêu thị càng tốt thì anh ta càng phải làm chi tiết và tỉ mỉ hơn. Vì vậy cho tới nay, môi trường mua sắm ở siêu thị Phú Giai, quản lý nhân viên bán hàng và hàng hóa đều là ưu tiên hàng đầu. Lại có một phóng viên khác hỏi: Tổng giám đốc Sở, đây là cửa hàng đầu tiên của các anh ở Đông Hải, tiếp sau đây các anh có kế hoạch mở rộng gì không? Sở Minh Hạo đáp: Đây là cửa hàng đầu tiên của chúng tôi tại Đông Hải. Trong năm nay, chúng tôi có kế hoạch mở khoảng 10 cửa hàng tại Đông Hải. Ngoài ra ở các thành phố lân cận như Tây Hồ, Cô Tô và các thành phố khác, chúng tôi sẽ lập tức mở cửa hàng mới. Nghe vậy, tất cả các phóng viên xung quanh đều hét lớn: Sói tới rồi! Mọi người đều biết siêu thị Phú Giai vô cùng bạo tay, liên tục mở ra rất là nhiều cửa hàng. Đối với khu vực Tam Giác Trường Giang, một vùng mà các xí nghiệp bán lẻ khác đều đang đi sâu vào phát triển, giống như nhà họ Lưu ở Đông Hải. Sau vài giây ngắn ngủi giật mình thốt lên, có một phóng viên nữ lại hỏi: Tổng giám đốc Sở! Sở Minh Hạo bị một nhóm phóng viên vây xung quanh, trong khi Hoàng Thiên thì thoải mái hơn nhiều, bởi vì hắn không hề lộ mặt tham gia buổi khai trương cửa hàng ở đường Thái Sơn. Hoàng Thiên cư xử rất khiêm tốn, mãi cho tới khi cửa hàng chính thức khai trương và có một số lượng lớn người tiêu dùng đổ về cửa hàng như ông vỡ tổ, thì chiếc xe Việt giả Dior Q7 của Hoàng Thiên mới tới gần siêu thị. Chiếc xe này được Hoàng Thiên mua ở Đông Hải để thay cho việc đi bộ. Xe được trang trí đỉnh cấp. Sau khi tìm được chỗ để xe, Hoàng Thiên cũng bước vào siêu thị xuôi theo dòng người đông đúc đang chen chúc. Thấy có nhiều người như vậy, Hoàng Thiên biết trận pháp đại tụ tài mà mình bày xuống đã phát huy tác dụng quan trọng. Không hổ là đại trận do 108 trận kỳ tạo thành, hiệu quả hơn hẳn trận tụ tài bình thường do 36 trận kỳ tạo thành. Theo dòng người tấp nập vào siêu thị lúc này hoàn toàn khác với khi hắn đến bày trận mấy hôm trước. Hàng hóa nhiều màu rực rỡ, đông đảo nhân viên siêu thị đang bận rộn xếp hàng hóa. Hoàng Thiên coi mình như một người tiêu dùng. Hắn nhìn đi nhìn lại từng tầng của siêu thị, nhìn thấy lượng người ở mỗi tầng siêu thị ngày càng đông đúc. Hắn nghĩ, doanh thu của siêu thị ngày hôm nay sẽ là một con số đáng mừng. Ở trong siêu thị xem 1-2 giờ, Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi. Vừa ra khỏi cửa siêu thị, Hoàng Thiên dường như cảm nhận được điều gì, khóe miệng hiện ra một tia giễu cợt. Hắn không thay đổi sắc mặt, mà giả vờ như không hề phát hiện ra bất cứ điều gì, ra khỏi siêu thị. Đi được một đoạn, Hoàng Thiên lên xe, khởi động xe, lao vào đường phố, hòa mình vào dòng xe cộ. Hoàng Thiên không cần quay đầu nhìn, chỉ dùng thần thức quét qua, hắn đã phát hiện một chiếc xe bình thường không hề nổi trội đang đi theo hắn từ rất xa. Không biết là ai không sợ chết lại dám theo dõi mình, Hoàng Thiên nghĩ, sau đó thần thức vọt vào bên trong xe. Bên trong xe này là hai người đàn ông nước ngoài, trên người mỗi tên đều tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Đặc biệt là người đàn ông ngoại quốc khoảng 30 tuổi ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, sát khí trên người anh ta nồng đậm hơn nhiều. Anh ta có thân hình vạm vỡ, nhìn qua có thể thấy thân thủ chắc chắn không hề bình thường. Thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng còn phát hiện ra hai người này mang theo vũ khí, bên hông có súng lục. Người đàn ông ngoại quốc khoảng 30 tuổi này còn có một con dao rất sắc bén. Con dao này chắc chắn không phải là mặt hàng đơn giản. Hoàng Thiên đã nhìn thấu, hắn lái xe của mình từ từ đi về phía ngoại thành. Chiếc xe này vẫn đi theo Hoàng Thiên từ xa, xem ra không hề lo lắng bị Hoàng Thiên phát hiện. Có lẽ bọn chúng cho rằng Hoàng Thiên chỉ là một người bình thường, cho rằng hắn không phát hiện ra bọn họ. Sau khi rời khỏi thành phố, dần dần tiến vào ngoại thành, hai bên đang có rất nhiều tòa nhà được xây dựng. Hoàng Thiên nhìn thấy phía trước có một tòa nhà lớn, không biết vì nguyên nhân gì mà ngừng xây dựng, công trường rộng lớn vắng ngắt. Trong lòng Hoàng Thiên hơi động nghĩ thầm, nơi này đúng là một địa điểm tốt để giải quyết phiền phức. Vì vậy hắn lái xe vào công trường khổng lồ, dừng lại trước một tòa nhà sắp sửa hoàn thành. Hoàng Thiên xuống xe, chậm rãi thản nhiên đi vào tòa nhà. Tầng 1, 2 và 3 của tòa nhà rất rộng rãi và trống trải. Hoàng Thiên đi lên tầng 2, chờ hai người nước ngoài khi tới. Quả đúng như vậy, Hoàng Thiên trên tầng 2 được vài phút, hai người nước ngoài này không hẹn mà tới. Bọn họ đồng thời nhìn lên trên tầng. Nhìn thấy tầng 2 rộng rãi, mênh mông, lại chỉ có một mình Hoàng Thiên. Hai người nhìn nhau, nét mặt vui mừng. Hai người nghĩ thầm, nhiệm vụ lần này cũng quá là đơn giản, hơn nữa mục tiêu thật sự đã tới đây. Cho nên, sau khi hai người nhìn nhau, vội vàng lấy súng lục ra, lắp ống giảm thanh, dáng vẻ chắc chắn thành công. Đối mặt với hai người này, Hoàng Thiên không hề sợ hãi. Từ việc quan sát hai người này cùng với biểu hiện của bọn họ vừa rồi, hai người này hẳn là sát thủ, chứ không phải dị năng giả như của Mỹ lần trước. Lần trước, những người Mỹ có trình độ theo dõi, thông minh hơn là hai người này rất nhiều. Lại còn có một dị năng giả cấp A, đối phó với bọn họ cũng khá phiền phức. Thấy hai người này còn đứng trước mặt mình, lắp ống giảm thanh, Hoàng Thiên bật cười, nghĩ thầm trong lòng. Bọn họ thật sự là hai tên ngốc. Hoàng Thiên cũng mặc kệ hai người này có nghe hiểu tiếng phổ thông hay không, liền nói với bọn họ. Này hai tên ngốc, các anh nhanh nói cho tôi biết, là ai phái các anh tới nơi này? Hoàng Thiên không ngờ hai người này còn hiểu tiếng Trung. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong số đó dùng tiếng phổ thông khá cứng nhắc nói. Thành thật một chút đi, nếu không, chúng tôi sẽ khiến anh chết, không được thoải mái. Hoàng Thiên biết, có nói chuyện với hai người này nhiều hơn thì cũng vô ích mà thôi. Vì vậy trong lòng hắn hơi động, cổ kiếm trảm kim xuất hiện trong tay. Nhìn thấy một thanh kiếm dài kéo theo ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong tay của Hoàng Thiên, hai người hơi giật mình. Dường như cảm thấy Hoàng Thiên không hề đơn giản. Nhưng thứ Hoàng Thiên lấy ra là vũ khí lạnh, còn hai người là cầm súng. Hai người vẫn rất tự tin với phương pháp của mình nên không quá sợ hãi. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, cùng nhắm họng súng đen ngòm về phía Hoàng Thiên, đồng thời nổ súng, bắn mạnh về Hoàng Thiên. Từng viên đạn bắn vào người Hoàng Thiên, sau đó lần lượt rơi xuống đất, giống như bị thứ gì đó cản. Từng viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Hai người nhìn thấy cảnh này trong lòng căng thẳng, giống như không muốn súng nổ. Mãi cho tới khi bắn hết băng đạn trong tay, mới sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, như thể đang nhìn một con quái vật. Kết thúc tập 57 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.